Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với góc nhỏ điều muốn nói tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng làm quen với một vị thính giả mà chúng tôi đã gọi điện vào lúc này. Vị thính giả tên là Đức Minh, có số điện thoại cuối là 6612. Alo, Mỹ Vân xin chào anh Đức Minh ạ. Dạ vâng, em nghe rồi. Dạ, chào anh. Mỹ Vân đang gọi đến từ chương trình 365 ngày hạnh phúc. Buổi tối hôm nay thì chương trình nhận lời chuyển đi một lá thư đến cho anh. Lúc này thì anh có đang bận việc gì không ạ? À? Dạ, em không ạ. Anh Minh đang ở đâu? Em đang ở Quảng Ninh. Đang ở Quảng Ninh. Hình như anh là một người lính đúng không ạ? Dạ vâng. Tại vì nội dung trong thư tiết lộ làm cho Mỹ Vân biết. Anh đang công tác ở đơn vị nào? Em đang công tác ở ngoài Quảng Ninh. À, ở tận biển đảo lận. Ở gần biển đảo chứ, chứ ở gần không biển phải đảo. Ở ngoài đấy. Dạ. Rồi bây giờ là đang là giờ nghỉ giải lao của anh hả? Mình nghe điện thoại như vậy là có tiện không? Dạ cũng không sao chị ạ. Dạ. Ở xung quanh chỗ anh nó hơi ồn một chút xíu. Em vừa nghe đài vừa nói chuyện luôn đấy ạ. Dạ hả, vậy thì chắc là nhờ anh mình đi ra cái chỗ nào nó xa xa cái đài một chút xíu, nó không nó vọng lại thì những thính giả khác sẽ khó lòng mà nghe được cuộc nói chuyện của mình. Dạ vâng, được rồi chị ạ. Dạ. Rồi, anh đi ra ngoài rồi đúng không? Vâng. Dạ, cảm ơn anh. Ủa rồi, bây giờ có ai đang nghe câu chuyện của anh không? Chắc là không có đâu chị ạ. Không có đâu, phải không? Có một mình anh thôi đúng không? Chứ sợ anh tiết lộ cho anh em trong đơn vị rồi cũng mở đài lên nghe, rồi một hồi có mắc cỡ thì đừng có trách Mỹ Vân nha. À không, cái đấy không ai được. Rồi thôi, Mỹ Vân sẽ vào câu chuyện luôn, không có làm mất thời gian của anh Minh nữa. Mỹ Vân xin được phép đọc nội dung lá thư sau đây, mời anh cùng lắng nghe. Vâng. Anh à, thời gian trôi qua không quá ngắn và cũng chưa đủ dài để cảm nhận, để thấu hiểu và cảm thông. Tuy nhiên nó cũng đã phần nào để em hiểu hơn về anh, về tình yêu người lính. Yêu bộ đội, ừ thì là lính cụ Hồ nên là hiền lành, nề nếp và quy củ lắm. Yêu bộ đội, ừ cũng là người có óc hài hước và có nhiều tài lẻ. Nhưng anh có biết không, chàng trai áo lính, yêu bộ đội là em yêu luôn màu áo xanh của anh, là những khó khăn anh trải qua và yêu luôn tình yêu lớn của anh dành cho đất nước. Trái tim anh chỉ dành cho em một góc, còn lại anh dành cho tổ quốc với nhân dân. Yêu anh, tình yêu xa đó, em cũng phải học thay đổi bản tính bướng bỉnh vốn có của mình để không lạc lõng với anh. Yêu anh, em học được cách cô đơn lúc người khác sum vầy. Yêu anh, em học được cách mạnh mẽ hơn những cô gái khác khi cần, học được cách lo toan và quyết định mọi thứ mà không có anh bên cạnh. Nhưng có lẽ chính anh đã làm em thay đổi nhanh đến như vậy, làm em biết cách yêu thương một người hơn, biết cách để đáp trả tình cảm của một người mà không ngang bướng như trước, và biết trân trọng những khoảng thời gian yêu thương. Vậy nhưng anh à, là con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng có nhiều lúc yếu mềm, có những lúc thấy lạc lõng và cần một bờ vai che chở, cần một người quan tâm và thấu hiểu. Yêu một chàng trai áo lính lại càng gần hơn một tình yêu đủ lớn để không cảm giác thiệt thòi hay cô đơn lúc cần, đủ để tin tưởng nhau khi ở xa, và đủ thấy ấm áp khi anh gửi gió yêu thương từ nơi xa về, phải không anh? Nhưng em luôn tin ở sự lựa chọn của bản thân mình, luôn tin ở người mà em yêu thương sẽ luôn làm em thấy ấm áp. Bởi với anh, em vẫn mãi là cô bé mỏng manh cần được sự chở che mỗi ngày. Anh à, tình yêu có lúc cũng là định mệnh. Anh và em cũng vậy, chưa thể gần nhưng cũng không thể xa. Không thể buông bỏ mà cứ mặc nhiên thấy gần gũi, thấy luôn mong muốn bên cạnh. Và cứ thế mà không ai biết bắt đầu từ đâu. vì lý do gì nữa. Cảm ơn anh nhiều vì anh đã dùng tình cảm chân thành của chàng trai áo lính để yêu em. Nhưng cuộc sống còn lắm thăng trầm, tình yêu cũng không có gì là mãi mãi. Mỗi chúng ta đều phải cùng nhau nỗ lực nhiều hơn nữa để cập được bến bờ yêu thương, tổ ấm hạnh phúc của riêng mình, anh nhé. Đó là toàn bộ lá thư mà chương trình đã nhận lời gửi đến cho anh Minh trong buổi tối hôm nay. Anh đang có cảm giác như thế nào lúc này sau khi Mỹ Vân đọc cho anh nghe một lá thư rất là ngọt ngào như vậy? Nói chung là cũng có người bật Mỹ cho rồi. Đấy, sau khi mà chị Thủy có gọi điện cho em lúc sớm ấy thì em cũng có nghĩ ra là ai rồi, nhưng mà cũng không là cũng bất ngờ vì cái này như này. Bất ngờ vì nhận được một cái lá thư nó quá mức ngọt ngào, quá mức tình cảm đúng không? Hơn cái sự mong đợi. Đã có chuẩn bị rồi nhưng mà cũng thực sự là cũng có bất ngờ. Bất ngờ. Công nhận là anh có một cô người yêu rất là tình cảm, rất là sweet, rất là ngọt ngào luôn á. Không thể nào mà diễn tả được. Vâng, nhưng mà hiện tại em nghĩ là cô ấy vẫn cũng đang là nghe đài. Chắc chắn rồi, chắc chắn là phải đang nghe rồi. Bây giờ anh muốn nói gì? Nói chung là em cũng xin cảm ơn chương trình của mình đã gửi lá thư này từ người yêu của em đến với em. Thì cũng qua chương trình này thì em cũng nhắn nhủ với lại cô ấy rằng em là hậu phương của anh. Đấy. Công việc khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì anh cũng sẽ vượt qua. Và anh chỉ mong muốn em là hậu phương vững chắc nhất của anh thôi. Đấy, luôn yêu anh, tin tưởng vào anh và mãi mãi yêu anh. Dễ thương quá. Anh và cô ấy quen nhau được bao lâu rồi? Cũng mới mà cũng chưa hẳn gọi là mới mà cũng chưa hẳn gọi là lâu vậy ạ. Vậy thì được bao lâu ạ? Cũng được một thời gian rồi ạ. Dạ, năm chưa? Một năm chưa? Là cũng chưa đầy một tháng. Vài tháng rồi đúng không? Vâng. Dạ. À, làm sao mà anh quen được cô ấy? À, cái này thì cũng là tình cờ. Tình cờ nó sẽ không gì ạ. Tình cờ hả? Vâng, cũng là tình cờ. Tình cờ như thế nào? Anh có thể kể cho Mỹ Vân và các thính giả đang nghe đài biết được không? Vâng, cũng là tình cờ thì mình on Facebook là vào cái nhóm tình yêu mình đính là chị. Nên là cũng tình cờ gặp, bắt đầu trò chuyện với nhau thôi chị ạ. Rồi anh với lại cô ấy gặp nhau chưa? Dạ, gặp nhau thì nói chung là từ lúc trò chuyện đến giờ này thì cũng chưa gặp nhau, tại vì chúng chưa có cơ hội, tại vì là cái công việc của em ở đây thì nó cũng tại vì là cũng ở gần Tết rồi nữa. Đấy, ở trước nữa thì cũng công việc thì nó cũng bận. Đấy, bây giờ gần Tết rồi thì nó cũng bận, nhưng mà sang tuần thì em sẽ thu xếp về. Nha, cô ấy cũng ở Quảng Ninh đúng không ạ? À, không ạ, cô ấy ở Hà Nội chị ạ. Ở gần nhà em thôi ạ. Vậy là anh là người ở Hà Nội nhưng mà đi công tác ở đơn vị ở Quảng Ninh. Vâng. Dạ. Vậy là Tết này hai người sẽ được gặp nhau đúng không? Vâng. Chắc là sẽ ngượng ngùng lắm với cái nhìn đầu tiên. Vâng. Anh có chuẩn bị gì cho cái ngày đó chưa? Cái này thì nói chung là lần gặp nhau thì cũng là kiểu cái cũng bối rối nữa. Nói chung là cái này thì em cũng chuẩn bị thì vẫn là chuẩn bị chứ thôi. Quân đội không có gì không thể vượt qua được gì ạ. Chị Vân rất là tò mò, không biết là cái lần đầu gặp gỡ của hai bạn sẽ như thế nào. Nhưng mà chúc cho hai bạn sẽ mãi giữ được cái ngọn lửa yêu thương như thế này, một cái mối tình rất là đẹp. Và cuộc sống thì rất là nhiều khó khăn, quan trọng là tin tưởng, giữ được niềm tin và giữ được tình yêu. Yêu xa thì rất là nhiều khó khăn rồi đó. Dạ. Chúc cho anh năm mới nhiều sức khỏe, công tác tốt và được sớm ở gần người yêu thương của mình. Cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Chúc cho anh là có cái tin vui thì sẽ báo về cho chương trình biết với nha. Cảm ơn anh, chào anh. Còn bây giờ sẽ là một bài hát để dành tặng cho anh Đức Minh khi mà tham gia vào chương trình hôm nay. Ca khúc Với Em là Mãi Mãi, có phần thể hiện của nữ ca sĩ Hương Tràm. Mời anh và quý khán giả cùng lắng nghe.